Thích khách, chương 59, phiên ngoại 1 Joseph Excert, góc truyện audio.com. Phiên ngoại 1, Joseph Excert, Joseph chưa từng nghĩ đến. Đời này hắn còn có thể gặp lại người này. Nếu không có hắn, chính mình hiện tại sẽ ở chỗ nào? Y không biết, có lẽ sẽ giống như rất nhiều hài tử trong xóm nghèo. Đánh nhau, ăn trộm, cướp bóc, trở thành du côn lưu manh đầu đường xó chợ. Làm chút việc buôn lậu thuốc phiện, buôn người, những hoạt động hèn hạ, cuối cùng hoặc là chết trong hỗn chiến bang phái, hoặc là lẫn trong bùn đất nhà giam. Tóm lại, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ, mặc một thân quân trang đế quốc, có tôn nghiêm mà đứng trong cung điện sáng ngời, đứng trước mặt người mà y đã cất giấu trong lòng đã nhiều năm. Quân đoàn 19 trực thuộc binh đoàn Vinh Quang. Là quân đoàn đặc biệt nhất trong 32 quân đoàn của đế quốc. Danh sách thành viên thuộc sự quản lý của nhiều vị nghị viên của cả hai đảng trong hội nghị. Ngay cả bản thân hoàng đế cũng không có quyền hỏi đến việc thu đổi quân chức. Nó không có địa điểm đóng quân cố định, rải khắp nơi trên đế quốc, thân phận luôn được giữ bí mật với bên ngoài, tương đương với con bài chưa lật cuối cùng giữ an toàn cho đế quốc. Thân làm thống soái một quân đoàn như vậy, Joseph rất ít khi ở lâu một chỗ, cho dù có một phủ đệ xa hoa ở tại tinh cầu La Mơ. Nhưng y cũng rất ít quay về ở nhưng, phủ tướng quân trống trải chưa từng có một Omega nào bước vào. Tối nay, nghênh đón chủ nhân của nó, đứng trước cửa phòng ngủ chính, trong lòng Joseph bỗng nhiên khẩn trương, quân đoàn trưởng luôn lôi thôi giống như thay đổi thành một người khác. Quân trang trên người không nhiễm một hạt bụi, chính mình thay mới sạch sẽ, ngay cả thuốc cũng không dám hút, đầu tóc luôn rối bời cũng được chải vuốt chỉnh tề. Hít sâu một hơi, Joseph ấn xuống ngón tay lên khóa vân tay, cửa phòng cùng cục mở ra, ngoài cửa sổ là ánh trăng sáng tỏ. Nam nhân quay mặt nhìn ra cửa sổ, ngồi trong xe lăn, đưa lưng về phía y, Joseph vừa bước vào phòng. Khí thức ngọt ngào chỉ thuộc về Omega nồng đậm đập vào mặt. Xúc cảm nguyên thủy trong thân thể từng chút bị dẫn ra. Đồng tử co rút nhanh, máu toàn thân nháy mắt sôi trào. Người nam nhân này, Omega vừa mới bị phân phối cho y hôm nay. Thế nhưng đang bị vây ở kỳ động dục. Joseph thở ồ ồ, một chút thất thần, chậm rãi đi đến trước mặt tứ hoàng tử Sớt, nhìn thấy đối phương từ từ khép mi. Cắn chặt môi dưới, hai tay ôm lấy thân thể mình, bàn tay gắt gao nắm chặt cánh tay, toàn thân lại không khống chế được mà nhè nhẹ run, khuôn mặt ẩn nhẫn tái nhợt nhiễm một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Điện hạ, âm thanh Joseph khàn khàn khô khốc, ngay cả bản thân cũng xém chút nghe không ra, bản năng hấp dẫn nguyên thủy giữa Alpha và Omega làm trái tim y kinh hoàng. Thân thể muốn tới gần bên người trước mặt này. Muốn chạm vào đôi tay hắn, muốn hít sâu hương vị của hắn vào tận trong máu. Sớt mắt thiệp khẽ run, chậm rãi mở ra, có chút mê mang nhìn tướng quân Alpha trẻ tuổi trước mặt. Joseph nhìn lại hắn, giơ tay, có chút run rẩy mà nhẹ nhàng xoa lên mặt hắn. Ngón tay thô chai cưỡng chế cậy mở khớp hàm, giải phóng môi dưới đã bị cắn đến chảy máu, đổi thành ngón tay của chính mình. Tùy ý đối phương không kìm lòng nổi mà cắn chặt, không đau sao, Joseph thấp giọng hỏi, lại nói, nếu như không thoải mái, liền cắn ta đi, trong miệng dần dần tràn ngập một cỗ tanh ngọt, ngón tay Joseph bị cắn rách, sớt đối diện Joseph, ánh mắt lạnh nhạt yên tĩnh trong ngày thường, giờ phút này nhiễm lên tình dục, từ sau khi trưởng thành, cứ cách một đoạn thời gian Omega sẽ động dục. Sinh lý khát vọng Alpha sẽ làm người thống khổ khó nhịn. Gần 10 năm đau khổ ẩn nhẫn, hoàng tử Omega mỗi một kỳ động dục đều đem chính mình khóa trong phòng không cho ai đến gần. Không nghĩ tới sẽ động dục trong một đêm như thế này. Sớt, chấm, Joseph giống như không hề cảm thụ đến đau đớn từ ngón tay bị cắn rách. Rủ mi, si mê nhìn gương mặt này, chờ sớt dần dần buông lỏng. Mới lấy tay ra, nhẹ nhàng chạm vào vết thương ở môi dưới của hắn, ánh mắt trở nên sâu thẳm, bỗng nhiên nắm lấy cằm hắn, cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại, Xớt nhắm mắt lại, mí mắt rung động bất an. Trên thân nam nhân toát ra khí tức alpha mãnh liệt, làm hắn cảm thấy mình như người đi giữa sa mạc, mỗi một tấc da thịt trên thân đều nứt nẻ, bỗng nhiên bị vây giữa suối mát, làm dịu đi đau đớn khô cạn, thực giải khát, làm người muốn dừng mà không được. Xớt, Joseph biết y không nên thừa nước đục thả câu như vậy. Nhưng y không cách nào khống chế bản thân, trời sinh ao có chiếm hữu dục mạnh mẽ đối với Omega, khiến y hoàn toàn mất đi năng lực tự điều khiển, biết rất rõ rằng không nên khinh nhờn một người như vậy. Nhưng y lại hoàn toàn không có cách nào dừng lại, giống như trúng thuốc phiện, ban đầu chỉ là nhẹ nhàng khẽ cắn đôi môi kia, càng về sau càng không đủ, đầu lưỡi đỉnh vào, cậy mở khớp hàm đối phương, đầu lưỡi nóng bỏng với vào hung hăng khuấy đảo, tàn sát bừa bãi trong khoang miệng mềm mại. Tham lam hút vào khí tức thơm ngọt, rất bị ép ngửa đầu, nhận lấy nụ hôn càng lúc càng sâu càng nhiệt tình của Joseph. Cuối cùng thân thể nhẹ nhàng, bị bế ra khỏi ghế, Joseph bế sớt đến bên giường, đặt hắn giữa đệm chăn mềm mại, từ đầu đến đuôi đều hôn không ngừng, căn bản luyến tiếc buông hắn ra, nụ hôn nóng rực tỏa ra khí tức xâm lược của Alpha. Từ môi sớt lan tràn đến hai má, tai, cổ, nhẹ nhàng gặm cắn liếm lọng, Joseph vùi đầu vào cổ sớt, hít sâu khí vị của hắn, càng dính gần, làn da trắng nõn phát ra khí tức Omega kia càng làm cho y chìm đắm. Sớt, Joseph kêu lên tên hắn, gắt gao ôm hắn vào trong ngực, đặt hắn dưới thân, cho dù không muốn thừa nhận, nhưng thân thể đã cấm dục 10 năm, giờ phút này kêu gào, khát vọng mỗi một đụng chạm của Alpha. Thống khổ động dục nhận được an ủi, từng chút, chuyên thành vui thích, rất nhịn không được phát ra rên gì, tay không ý thức với vào một đầu tóc quăn của Joseph. Sớt, sớt, hoàng tử Omega không hiểu, vì sao nam nhân Alpha bị ảnh hưởng bởi sự động dục của mình này? Sẽ chấp niệm không ngừng nhớ kỹ tên của mình như vậy? Trong thanh âm kia như ẩn giấu nhiều thống khổ, bị đè nén, chấp niệm, còn có, nhớ thương, vì sao, lại có cảm xúc như vậy? Tứ hoàng tử kỳ thật cũng không thích bản thân hiện tại. Nhưng hắn cũng không thể khống chế được phản ứng của bản thân. Dưới sự âu yếm cuồng nhiệt và những nụ hôn của Joseph, thân thể hắn như bị thiêu đốt, bức thiết yêu cầu tìm được nơi phát tiết, khát vọng bị chiếm hữu, khát vọng được kết hợp cùng Alpha. Từng bước, những suy nghĩ, tưởng tượng mà trước kia chưa từng có, theo bản năng xuất hiện trong đầu. Nhưng, cho dù cơ thể bị dục hỏa thiêu đốt, sớt chỉ có thể cứng ngắc mà nằm trên giường. Một đôi chân không có cảm giác, lạnh như băng đặt trên giường. Không chút đáp lại, kỳ thật đây là một chuyện vô cùng xấu hổ. Một Omega đã phát tình, câu hòa, lại chỉ có thể khô cằn như khúc gỗ nằm trên giường. Cho dù là ai cũng sẽ thấy chán ghét, nhưng Joseph lại như không hề nhìn thấy tình cảnh đáng xấu hổ như vậy. Vẫn vô cùng quyến luyến nhìn vào mắt sớt, cởi bỏ áo khoác, rộng mở áo sơ mi, để lộ cơ ngực màu mật ong rắn chắc. Sớt, ngươi, nguyện ý tiếp thu ta sao? Joseph hỏi, dục vọng cực nóng tràn ngập trong mắt. Sớt cơ hồ có thể cảm nhận được biến hóa trên cơ thể y, phía dưới đã đến nông nổi rõ ràng. Gắt gao đặt lên người hắn, nguyện ý tiếp thu ta sao? Tứ hoàng tử cho dù chưa bao giờ trải qua tình sự, nhưng hắn hiểu ý những lời này của Joseph, thậm chí căn bản không cần y phải nói. Chỉ từ cảm giác tin tức tố phóng xuất ra trên cơ thể đối phương, nồng đậm tràn ngập ý tứ tiến công, đang tuyên cáo muốn quyền sở hữu. Nhưng, vì sao còn phải hỏi ý, là nể mặt thân phận hoàng tử của hắn sao? Sớt không cự tuyệt Joseph, Alpha dấu hiệu Omega, có nghĩa là từ nay về sau vĩnh viễn mang theo khí tức của người này mà sống. Có nghĩa là hắn không bao giờ còn là một người độc lập. Cho dù thân là hoàng tử, cũng không có ngoại lệ. Như thế, nếu tướng quân Alpha muốn dấu hiệu hắn, hắn không từ chối, cũng không thể từ chối. Tin tức tổ Alpha và Omega dung hợp trong không khí. Dấu hiệu tầng thứ nhất. Khí vị dấu hiệu, thong thả tiến hành giữa lúc hai người vong tình kích hôn. Joseph cởi bỏ từng chiếc cúc áo trên người Sớt, cởi ra từng mảnh y phục. Sớt hơi hơi thở dốc, ánh mắt lại không nhìn Joseph, trống rỗng nhìn hoa văn trên trần, thân thể chịu sự khống chế của bản năng. Nhưng suy nghĩ thì không như thế. Ôm lấy Sớt lên, Joseph để hắn đối diện với mình, ngồi trên người y, tách ra cặp đùi chết lặng vô cảm của hắn. Đặt ở hai bên hông y, cứ như vậy, Sớt không thể che giấu mà lõa lồ trước mặt Joseph. Môn hộ mở rộng, yết ớt bất kham, Joseph ôm chặt thắt lưng của Sớt. Lúc này trên người hắn không còn quần áo. Trần trụi triển hiện trước mặt y, làn da tái nhợt mang một vẻ đẹp yếu ớt, làm người nhìn đau lòng đến không nỡ. Tố chất thân thể của Sớt thật sự là quá kém. Trong phòng cũng không lạnh, nhưng y cũng vẫn dùng mình. Joseph sắc bén nhận ra, lập tức lấy áo khoác quân trang của mình khoác lên sau lưng Sớt. Sau đó ôm lấy hắn, dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm cho hắn, chôn mặt vào trước ngực của hắn nhẹ cọ. Tế hôn, lưu lại từng dấu vết hương diệm ái muội. Sớt, ta thích ngươi. Sớt, ta đã thích ngươi rất nhiều năm. Sớt, ngươi có nhớ ra ta không? Ta thích ngươi, ta thích ngươi. Những lời nói lặp lại không ngừng trong lòng Joseph. Vô số lần tràn ngập đầu óc. Y thật sự muốn cứ la lên như vậy. Nói cho Omega trước mặt này biết. Y là cỡ nào ái mộ hắn. Hắn với y mà nói là cỡ nào trọng yếu. Nhưng vô số lời tỏ tình buồn nôn đến bên miệng, cuối cùng chỉ thoát ra được một cái tên khô khan, y không biết phải nói ra như thế nào. Có lẽ hắn đã sớm quên y, dù y có nói. Có lẽ hắn cũng không có ấn tượng, nhưng quan trọng hơn, trong lòng y, có lẽ cũng không muốn gợi nhớ Sớt đến bản thân bất kham năm đó của y. Y chỉ muốn làm hắn nhớ kỹ bộ dáng y hiện giờ. Joseph Sheraton, quân đoàn trưởng quân đoàn 19, quân nhân đầy vinh quang của đế quốc, Sớt, nơi phía dưới càng lúc càng căng cứng, tay y trượt trên đôi chân lạnh băng của Sớt, nhẹ nhàng ve vuốt, cho dù không được đáp lại, cho dù biết rằng chủ nhân đôi chân không có cảm giác gì. Nhưng Joseph vẫn ôn tồn cẩn thận, nhẹ nhàng mơn trớn làn da trắng mịn, miêu tả xương đùi gầy nhỏ, từng chút hướng về phía trước. Cuối cùng nâng lên cặp mông, ngón tay vói vào chính giữa, thong thả tìm kiếm, Sớt thấy Joseph nhận đến vất vả, sợ y bận tâm đến thân phận của mình, đành phải chủ động cởi bỏ dây lưng của y kéo quần xuống. Giúp y vuốt ve, Joseph hít sâu, hơi hơi nhíu mày, nghiêng đầu qua, hung hăng hôn Sớt, cùng lúc, nâng người lên, chặt chẽ ôm hắn vào lòng. Ngực sát ngực, da thịt thân cận, có hồ có thể cảm nhận được tiếng tim đập của nhau. Khí vị tin tức tố của Alpha và Omega, giờ khắc này dung hợp đến tận cùng. Tuy hai mà một, bọn họ như có thể cảm nhận được tâm ý của đối phương. Cùng dây dưa vong tình, dấu hiệu tầng thứ hai, thân thể dấu hiệu, rất cảm thấy thứ đặt dưới thân mình càng lúc càng cứng. Huyệt khẩu ướt át nóng đến lợi hại. Trống trãi, muốn được lấp đầy, khát vọng bị xâm chiếm mê hoặc thần trí hắn. Hắn nóng nảy nắm chặt tay Joseph, trên trán đổ một lớp mồ hôi mỏng, lại theo thói quen mà cắn chặt môi. Joseph lại hôn hắn, không để hắn tự ngược khắc chế bản thân, nâng hắn lên, sau đó hít sâu một hơi. Từng chút một gian nan xâm nhập, đẩy ra mọi cách trở, vừa dịu dàng lại vô cùng cương quyết chiếm hữu người trên thân. Sớt là lần đầu, đau đến ngẩng đầu lên, cần cổ mềm mại gầy nhỏ uốn thành độ cong duyên dáng. Joseph nhẹ nhàng hôn lên, lưu luyến trên da thịt tuyết trắng, nhân lúc hắn thả lỏng bản thân, một chút động thân đỉnh nhập, thẳng đến đáy, A Sớt không khống chế được mà kêu lên, cảm giác thân thể trống rỗng được lấp đầy. Joseph nhẹ nhàng động, cắn vành tai Sớt, thì thầm, đừng sợ. Ta sẽ rất nhẹ, ngươi thả lỏng một chút. Thanh âm Alpha từ tính nhẹ nhẹ nỉ non truyền vào mang tai. Trầm thấp dịu dàng, Alpha kết đem hai người chặt chẽ liên kết cùng một chỗ. Thân thể vốn lạnh lẽ cô đơn, nhận được nhiệt độ ấm áp. Sớt, Joseph chờ Sớt có thể thích ứng, mới chậm rãi thẳng người. ôm chặt hắn, quân trang có chút thô ráp khoác hở hững trên vai hắn. Lay động theo từng nhịp ma sát, làn da nhẵn nhụi nổi lên từng mặt đỏ ửng dâm mỹ. Xinh đẹp hoặc nhân, tiến độ ra vào của Joseph càng lúc càng lớn, áo sơ mi trắng chưa cởi, mở rộng vắt trên người, để lộ cánh tay rắn chắc, rất mất tự chủ rên rỉ theo từng nhịp chuyển động, lúc đầu chỉ là thở dốc, đến cuối cùng không thể khắc chế mà rên rỉ thành tiếng. Khí tức càng ngày càng dồn dập, nhiệt độ chôn trong cơ thể tăng vọt thêm một bậc, cứ như vậy bị ôm chầm. Không chỗ trốn, bị xâm chiếm không ngừng, giống như vô hưu vô chỉ, không có điểm cuối, thân thể trải qua cơn đau bắt đầu thay đổi, nhận đến khoái cảm kích thích, giữ chiếm hữu điên cuồng, sớt quên đi thời gian, quên mất thân phận, quên nhiều năm tháng đau khổ áp lực, hắn chỉ hưởng thụ thời khắc này, toàn tâm toàn ý kết hợp cùng Alpha trước mặt, cũng không biết qua bao lâu, cho đến khi sớt hoàn toàn thoát lực. Bắt lấy cánh tay Joseph, chậm rãi rũ xuống, Joseph liếm hôn hắn, có vẻ chưa muốn ngừng, nhưng vẫn tăng nhanh tốc độ, như muốn cố gắng chấm dứt trận tình ái này. Sợ thân thể người trước mặt suy nhược, không thể thừa nhận được thêm, bàn tay cầm dao gươm súng ống đến chai cứng xoa lên sau cổ sớt. Nhẹ nhàng ve vuốt, trong nháy mắt, sớt cảm thấy một trận điện lưu mãnh liệt chạy khắp cơ thể. Hai loại cảm xúc bất an và chờ mong mâu thuẫn đánh thẳng vào lồng ngực, khiến cho hắn khó chịu vặn thắt lưng, mà Joseph ôm hắn để tựa vào vai mình, cuối cùng giờ phút này cũng phải đến. Sớt nghĩ như vậy, ánh mắt ảm đạm u buồn khi tình chiều qua đi, hắn tùy ý Joseph ôm đầu mình đến, sau cổ không hề che giấu mà bại lộ trước mặt y. Hạ thân còn đang bị thảo phạt. Đôi môi lửa nóng đã dán lên bộ vị quý giá nhất của một Omega. Sớt, ngươi nguyện ý tiếp thu ta sao? Đôi môi thở ra hơi thở nóng cháy. Thanh âm y cũng mang theo cảm xúc ý loạn tình mê. Sớt không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nhích sát lại bên môi Joseph, dâng lên chính bản thân mình. Ngầm đồng ý như vậy khiến nội tâm Joseph hoảng hốt, không nghĩ được chuyện gì khác. Một hơi cắn lên sau cổ sớt. Răng nanh đâm vào mạch máu, tin tức tổ alpha hòa trong dịch khẩu xâm nhập vào tuyến thể tiến vào thân thể của đối phương. Cảm nhận được run rẩy sợ hãi trên môi, một tay Joseph ôm đầu sớt, thật chặt, giống như dùng toàn bộ sức lực trong sinh mệnh của mình. Gắt gao ôm lấy người này, tin tức tố trong phòng nồng đậm đến tận cùng, ánh trăng sáng bạc chiếu lên khóm hồng ngoài cửa sổ, alpha kết trướng lớn. Từng chút tiến vào thân thể ôn nhuyễn. Bỗng nhiên, Joseph nghiêng người, đặt sớt nằm lên giường, mạnh mẽ đỉnh vào vài cái. Một cỗ nhiệt lưu bắn ra, toàn bộ chút vào trong cơ thể sớt. Từng cỗ cuồn cuộn không dứt làm đến sớt có chút chướng bụng. Mà cùng lúc đó, alpha tin tức tố thuộc riêng Joseph lan tràn khắp toàn thân sớt. Dấu hiệu tầng thứ hai, thân thể dấu hiệu. Vào giờ khắc này, triệt để hoàn thành, cao trào qua đi, hai người ôm nhau nằm trên giường. Chính xác hơn là, Joseph đơn phương ôm sớt, ánh mắt sớt thất thần, ngực vẫn hơi hơi phập phồng, trong đầu lại trống rỗng. Nhưng, ngay lúc này, Joseph lại làm một hành động ngoài ý muốn của sớt. Tướng quân trẻ tuổi sau khi phóng thích, cởi ra áo sơ mi đã thấm ướt mồ hôi, lộ ra bả vai trái. Ánh mắt thâm sâu nhìn tứ hoàng tử điện hạ, lại hỏi câu hỏi kia, sớt, ngươi nguyện ý tiếp thu ta sao? Mới đầu sớt còn chưa hiểu gì, cho đến khi Joseph ôm đầu của hắn, để môi hắn kê vào vai trái y, hắn mới đột nhiên ý thức được là chuyện gì, dùng sức đẩy y ra, dấu hiệu tầng thứ ba, phản dấu hiệu, khế ước chân chính giữa Alpha và Omega được hình thành. Kỳ thật, Alpha và Omega cùng kết hợp đã là một nghi thức có từ thời xa xưa. Là một khế ước thần thánh. Gần ngàn năm trước, khi nhân loại còn nhỏ bé trước chủng tộc, để tránh vận mệnh diệt chủng, toàn nhân loại tiến hóa, từ phân chia nam nữ, tiến hóa thành Alpha Beta Omega ba chủng quần. Alpha có được sức chiến đấu vượt trội, Omega có sức sinh sản phi thường ưu tú. Bọn họ đều chiếm tỷ trọng nhỏ trong nhân loại, hỗ trợ lẫn nhau. Alpha yêu cầu Omega sinh sản hậu đại ưu tú. Omega yêu cầu Alpha bảo vệ mình an ổn giữa loạn thế. Alpha dấu hiệu Omega, Omega phản dấu hiệu Alpha. Sau khi hai bên chân chính kết hợp, sẽ vô pháp chia lìa, vô pháp phản bội, bọn họ sẽ có tâm ý tương thông, dựa vào cảm nhận tin tức tố của đối phương, bất kể đi đến nơi nào cũng sẽ không vứt bỏ đối phương. Cùng nắm tay, làm bạn một đời, một khi một bên chết đi, bên kia cũng sẽ không thể sống một mình. Nhưng mà, theo sự suy vong của chủng tộc, nhân loại quật khởi, chiến tranh chấm dứt, hòa bình đến, Alpha trở thành tầng lớp thống trị xã hội. Khế ước xa xưa bị bọn họ bỏ quên sau đầu, cũng không ai nguyện ý tiến hành dấu hiệu tầng thứ ba. Bởi vì không Alpha nào muốn mất đi tự do, nguyện ý phụ thuộc sinh mạng vào một Omega khác. Omega bởi vì nguyên nhân thể chất, không có cách nào phản kháng ý nguyện của Alpha, không thể không trở thành nhất phương bị dấu hiệu, trở thành đồ chơi được Alpha nuôi dưỡng trong nhà, công cụ sinh dưỡng. Cho đến ngày nay, đã có rất nhiều người không biết đến còn có một loại nghi thức như vậy. Mọi người đều đã quên, giữa hai chủng quần hoàn toàn khác biệt Alpha và Omega, đã từng tôn trọng lẫn nhau, tín nhiệm lẫn nhau, bảo vệ nhau, không ai cao quý hơn ai. Mục tiêu của mọi người chỉ có một, đó là sinh tồn. Joseph bị sớt hung hăng đẩy ra, nhất thời ngơ ngẩn. Joseph tướng quân, cho dù đang lúc động tình, sớt cũng chưa từng gọi tên Joseph. Lúc này mở miệng, trong giọng nói lại mang theo xa cách, ngươi đây là muốn làm gì? Kết hợp cùng với ngươi. Joseph trả lời ngắn gọn mạnh mẽ, nhìn chăm chú đối phương không rời. Sớt thản nhiên cười cười, cảm tạ tướng quân săn sóc. Bất quá, sớt nhìn đế hạ thân mềm nhũn vô lực của bản thân. Trong nháy mắt, rũ mi che đi cảm xúc trong đáy mắt. Khi hắn nhìn lên lần nữa, nụ cười vẫn như vậy ôn hòa thản nhiên. Theo tình trạng cơ thể của ta, chỉ sợ không có cách nào theo tướng quân đi được đường dài. Hơn nữa ta không thể sinh dục, kết hợp hoàn toàn yêu cầu là duy nhất của nhau. Tin rằng tướng quân cũng biết. Biết, Joseph trả lời, nhưng ta không quan tâm, ngài là quan quân đế quốc, trên người có gen Alpha ưu tú nhất, mà ta, không có tư cách trở thành người kết hợp với ngài. Nói xong, sớt cười cười với Joseph, nói một câu chúc ngủ ngon, nhích ra một chút, xoay lưng lại nằm nghiêng trên giường, không nói chuyện nữa, trong phòng còn đầy khí tức dâm mỹ sau trận hoan ái. Nhưng nhiệt độ cũng đã lạnh xuống. Yên tĩnh một khắc, đệm giường tràn đến chút âm thanh. Joseph nằm xuống bên cạnh sớt, nhẹ nhàng ôm lấy hắn từ phía sau, dùng môi cọ cọ lên vết cắn sau cổ hắn, thấp giọng nói, thực xin lỗi, vốn tưởng rằng sớt đã ngủ, không ngờ hắn lại trả lời y, không sao, là việc ta phải làm. Cảm giác thân thể người sau lưng đột nhiên cứng đờ, sớt nhắm mắt lại, dưới đáy lòng khẽ thở dài. Lấy lợi dụng để bắt đầu, lấy chia tay làm kết thúc, loại tình cảm này đã định trước sẽ không có kết quả tốt. Cho nên, vẫn là không bắt đầu thì tốt hơn. Cách chương.